Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 28, canh 1, Dung Diệu Đình nhớ tới chính mình mới là bác sĩ. Vì thế đứng dậy tưởng tùy nàng cùng nhau. Triệu Thanh Y nói, ta không được lại kêu ngươi đi. Ta là nữ nhân, tương đối phương tiện, Dung Diệu Đình lúc này mới ngồi trở về. Triệu Thanh Y một người qua đi, không có tiếp đón Tô Nhược Tuyết, mà là cùng kia còn ở kêu nữ sĩ nói. Ta hiểu y lý, làm ta nhìn xem đi, nam nhân cùng nữ sĩ nghe nàng nói như vậy. Mới làm nàng nhìn Simon sơ vị này nữ sĩ bị phỏng ở trên đùi. Triệu Thanh Y xốc lên nàng sườn xám vừa thấy, hơi hơi nhíu mày, trình độ này là muốn khởi điểm bọt nước, phải cẩn thận hộ lý. Ngươi vẫn là lập tức đi bệnh viện, làm bác sĩ dùng nước muối sinh lý rửa sạch, nếu khởi phao hoặc là ngứa, không cần dùng tay chảo, bằng không sẽ lưu sẹo, phàm là nữ tử, ai sẽ thích chính mình trên người lưu sẹo, liền tính là trên đùi, cũng không nghĩ, kia nữ sĩ vừa nghe, chỉ vào một bên vô tội mỹ lệ Tô Nhược Tuyết mắng. Ngươi cái này yêu tinh hại người, ta cùng ngươi không để yên. Kia nữ sĩ còn muốn nhào lên đi đánh người, Tô Nhược Tuyết sau này trốn, lại vội la lên, nàng lại không phải bác sĩ, nàng nói sẽ lưu sẹo liền sẽ lưu sẹo sao, kia nữ nhân thật sự là khó thở, cầm trên bàn bộ đồ ăn đi tạp Tô Nhược Tuyết, Tô Nhược Tuyết né tránh một cái, lại bị một cái muỗng nhỏ tử tạp trúng đầu, đau đến nàng xuyên tim môn sơ sau đó nhà ăn giám đốc ra tới xin lỗi. Kia nam nhân nói, các ngươi nhà ăn người phục vụ đem ta phu nhân năng thành như vậy. Ngươi nói làm sao bây giờ sao? Kia giám đốc vội liên tục khom người, nói, ta nhất định xử trí đến khách nhân vừa lòng, bất quá tôn phu nhân thương quan trọng, chúng ta nhà ăn có xe, đưa các ngươi đi bệnh viện đi, tiền thuốc men, chúng ta nhà ăn sẽ phụ trách này nơi này dùng cơm đều có chút thân gia. Cho nên phục vụ thái độ là quan trọng nhất, phó tiền thuốc men vẫn là việc nhỏ, thái độ không được, làm này đó hộ khách quần thể khó chịu, kia về sau sinh ý cũng không hảo là mân y nam nhân nói. Là tiền thuốc men sự sao? Ta phó không dậy nổi tiền thuốc men sao? Triệu Thanh Y nhắc nhở nói, tiên sinh, ngài có thể trước đưa phu nhân đi bệnh viện, xử lý sau lại đến tìm nhà ăn lý luận, nếu bọn họ không nhận. Ta có thể làm chứng, kia nữ nhân hô, ngươi còn rong dài cái gì? Thật muốn ta lưu sẹo sao? Nam nhân lúc này mới oán hận nhìn Tô Nhược Tuyết liếc mắt một cái. Hừ một tiếng, chiều Triệu Thanh Y nói thân tạ, đỡ chính mình lão bà đi ra ngoài, mà giám đốc theo ra cửa đưa tiễn, lại phái xe tặng người. Triệu Thanh Y đang muốn hồi chỗ ngồi, bỗng nhiên Tô Nhược Tuyết gọi lại nàng, Triệu tiểu thư, ngươi kêu ta. Triệu Thanh Y quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, Tô Nhược Tuyết ánh mắt phức tạp, nói, ta biết Triệu tiểu thư có tiền có thế, nhưng ngươi vì sao tổng khó xử ta, là ta đắc tội ngươi sao? Triệu Thanh Y buông tay, ta làm khó dễ ngươi, lời này nói như thế nào? Tô Nhược Tuyết nói, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi đem người thương hướng trọng nói, bọn họ càng trách ta, lần trước ta gặp nạn. Ngươi lại xem ta chê cười, Triệu Thanh Y khẽ cười một tiếng. Nói, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Người khác bị thương, ngươi trách ta đem thương nói trọng, mà không phải kiểm điểm chính mình đem người bị phòng. Ngươi gặp nạn là ngươi quỵt nợ không còn. Ta gặp gỡ giúp ngươi miễn với lưu lạc phong trần, là xem như muốn thành phân thượng. Ngươi trách ta nhìn ngươi chê cười. Ngươi nếu không phải cái chê cười, ai xem đến? Ngươi đây là người nào sinh xem, đạo đức quan, thế giới quan, ngươi như vậy năng lực, làm gì không đi đương công chúa nha, ở chỗ này đương người phục vụ đều không đảm đương nổi, Triệu Thanh Y xoay người rời đi. Tô Nhược Tuyết lúc này triển lộ nàng quật cường không sợ tính tình. Nghe nói điểm này thực hấp dẫn Lâm Thanh Vân cùng Dung Diệu Đình. Tô Nhược Tuyết nói, có tiền ghê gớm sao? Có tiền có thể mua được hết thảy sao? Có tiền liền có thể ô nhục người sao? Triệu Thanh Y mở ra đôi tay. Cho nên, ngươi đang nói cái gì? Tô Nhược Thiết quật cường nâng lên nàng xinh đẹp căm, nói, ngươi không có quyền lực đi ô nhục một cái dựa vào chính mình nỗ lực sinh hoạt người, Dung Diệu. Đình đem hết thảy xem ở trong mắt, và lại nam nhân tâm vốn dĩ chính là thiên. Lúc này vị này chú ý thân sĩ phong độ người đều nhịn không được. Ô nhục ngươi không phải y, là chính ngươi, Tô tiểu thư, người nghèo không quan trọng. Nhưng ngươi loại nhân phẩm này thật làm người không lời nào để nói, Tô Nhược Thiết nhìn một cái. Tuấn Mỹ phú quý nam nhân đối nàng loại thái độ này. Trong lòng bị thương, đây là rất lớn bộ phận nữ tính đều sẽ có tâm lý phản ứng. Chẳng qua nàng liền càng mãnh liệt một chút, Tô Nhược Thiết nói, Dung công tử, ta biết các ngươi quan hệ hảo, nhưng ngươi nói như vậy, thật sự thật quá đáng. Lúc này giám đốc tặng khách nhân trở về, lại vừa vặn đụng phải Tô Nhược Thiết giống như ở đối một khác phê khách quý mở miệng không huấn. Mắng, Tô Nhược Thiết, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại chọc phiền toái. Có ngươi đẹp, ngươi về sau không phải người phục vụ, ngươi đi phòng bếp xuyến chén. Ngoặc kép, nhà ăn cửa, Lâm Thanh Vân đang cùng Triệu Thanh Y, Dung Diệu Đình cáo biệt, Lâm Thanh Vân nói. Vốn đang tưởng tỉnh Triệu tiểu thư ăn đốn tốt, không nghĩ tới còn có như vậy mất hứng sự, Triệu Thanh Y cười nói. Lần tới ta thỉnh các ngươi đi Vọng Giang lâu ăn đi. Tiểu nhị ca nhóm trình độ so nữ phục vụ cường, Lâm Thanh Vân nói. Cái loại này người nói không cần để ở trong lòng, Triệu Thanh Y ha ha cười nói. Yên tâm thượng không đến mức, bất quá, nếu nàng vu khống ta khó xử nàng. Lần tới lại dạy ta gặp gỡ, làm nàng nhìn một cái gì kêu ta khó xử, quyền đương điều hòa, ta cũng là có uy tín danh dự người, còn không duyên cớ chịu nàng khí không thành. Tiện nhân ta thấy một lần vả mặt một lần, thẳng đến nàng quỳ xuống kêu cô nãi nãi, Triệu Thanh Y chính là đối nguyên chủ loại này cảm xúc. Tâm nguyện vẫn là có điều khống chế, không thể oai tam quan, bất quá nếu người này muốn chính mình đụng phải tới. Kia có thể trách không được nàng, Lâm Thanh Vân nói, cũng đúng, cũng không phải mỗi người đều có thể bò đến Triệu tiểu thư trên đầu đi, thì ác rõ ràng không dối trá. Cùng rất nhiều thiên kim tiểu thư trong lòng hận muốn chết. Trên mặt còn trang rộng lượng chân thật nhiều, lúc này Lâm Thanh Vân có như vậy cường cường liên hợp ý tưởng. Cho nên Triệu Thanh Y như vậy không gọi bụng dạ hẹp hòi. Mà là thật tính, nam nhân nha, người Mộ Chí Minh là không thể nói lý. Về đến nhà, Triệu Thanh Y còn cùng Dung Khuynh Thành nói lên hôm nay đi ăn cơm khi gặp gỡ sự. Trước kia nàng vẫn là khinh thường ở Dung Khuynh Thành trước mặt nói Tô Nhược Thiết nói bậy. Hiện tại cũng không phải nói nàng nói bậy, chỉ là khách quan trần thuật sự kiện, Dung Diệu Đình ở tại chỗ, cũng không phủ nhận Triệu Thanh Y khách quan trần thuật, còn nói. Khuynh Thành, loại này đồng học về sau thiếu lui tới đi, người này là nhân phẩm rất có vấn đề, Dung Khuynh Thành nói. Kỳ thật Tô Nhược Thiết đã thôi học, trước kia ta cùng nàng không có thật tốt nha, ta muốn tốt đồng học có rất nhiều, chỉ là cùng nàng cùng nhau biểu diễn quá sao. Dung Diệu Đình nói, ta không phải muốn can thiệp ngươi giao bằng hữu, mà là loại người này thực không có đảm đương, hơn nữa y trợ giúp quá nàng. Nàng cư nhiên chỉ nhớ rõ chính mình bị nhìn chê cười. Phía trước thiếu chút nữa lưu lạc phong trần, cầm nhân ra tiền vốn là phải trả lại nha, Triệu Thanh Y lại nhàn nhạt nói. Nàng ba ba bị bệnh sao? Hẳn là được đến lý giải, Dung Diệu Đình nói. Nếu sinh bệnh liền không cần còn tiền, kia trên đời đến có bao nhiêu vô lại? Mỗi người đều sẽ sinh bệnh đi, Dung Diệu Đình hiện tại không phải thiện lương bác sĩ. Này nửa năm đều ở vội nhà xưởng sự, cũng muốn học quản lý nhân viên cùng xã giao, kiến thức đến chút ích lợi chi tranh cùng nhân tâm money ở thương giới. Không vì công ty tranh thủ ích lợi chính là phạm tội. Chính mình thiếu kiếm tiền vẫn là tiểu, nếu chỉnh thể gặp tổn thất, nhà xưởng đóng cửa, kia sẽ là hắn phía đối tác đi theo xui xẻo, hắn công nhân mất đi sinh kế, Dung Khuynh Thành thở dài. May mắn nàng thôi học, bằng không có loại này đồng học, ta cũng cảm thấy rất không thoải mái. Giúp nàng, nàng lại đáng giận thiếu giúp, thật là cái gì tam quan nha, Triệu Thanh Y nhìn xem. Này hai anh em chịu nàng ảnh hưởng không nhỏ. Hiện tại hẳn là sẽ không cùng Tô Nhược Tuyết từng có nhiều giao thoa. Này cũng có thể tránh cho tương lai bị người phá hôi. Phía trước nàng vẫn luôn không có ở Dung Khuynh Thành trước mặt trực tiếp bình luận Tô Nhược Tuyết. Nàng hiện tại tưởng lúc này cũng là cái khó được cơ hội tốt. Dung Khuynh Thành như vậy đơn thuần, nàng đến giáo giáo nàng nhân tâm ni vì thế. Triệu Thanh Y mang theo một mặt từ nguyên chủ đáy lòng biểu lộ chán ghét cùng châm chọc lạnh cười. Khuynh Thành, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ tốt nghiệp, cũng sẽ chính mình đi đối mặt xã hội này. Xã hội thượng là thực phức tạp, ngươi là một cái thục nữ, ngươi chẳng những phải cẩn thận trên đời này nam nhân sẽ lừa ngươi. Càng phải cẩn thận trên thế giới này nữ nhân sẽ hại ngươi. Nói như vậy tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng là có một số việc không phải tiền vấn đề. Ngươi một ngày nào đó sẽ kết hôn sinh con. Nam nhân đều là háo sắc, liền thích có điểm tư sắc nữ nhân treo hắn. Hắn liền tâm ngứa khó nhịn. Dung Diệu Đình không cấm ngắt lời nói. Nói, ngươi ở giáo Khuynh Thành cái gì lung tung rối loạn sự. Ngươi đừng xen mồm mà đi. Triệu Thanh Y lại nói, cái loại này nữ nhân đâu, chẳng những có vài phần tư sắc, còn sẽ giả bộ thiện lương giải ngữ, còn có kia một cúi đầu ôn nhu, đúng như thủy liên hoa thẹn thùng, nhưng là nàng lại là có cái loại này nhu trung mang điểm quật. Giống như đối quyền thế không sợ, đối tiền tài thực xem đến khai, đương các nàng một mình khởi vũ, tấu nhạc, làm thơ, cầu nguyện. Ca hát, nhỏ dài sở sở, một cái mặt nghiêng sát thanh thuần đến giống nam nhân mối tình đầu. Nếu ngươi thích nam nhân coi trọng loại này nữ nhân, ngươi liền từ bỏ đi. Từ bỏ không phải mềm yếu, mà là quý trọng chính mình. Ngươi tuy rằng yêu quý thanh danh, ngươi ở ngươi nhân sinh trên đường chạy vội. Trên đường đột nhiên có rất nhiều cướp chó, liền tính ngươi tiểu tâm không dẫm nó. Gần nhất ngươi cũng ghê tởm. Thứ hai ảnh hưởng tốc độ của ngươi, người nam nhân này nếu là ngươi trượng phu, ngươi có thể lập tức ly hôn, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, nếu có hai tử, ta cho ngươi dưỡng, tóm lại ngươi phải đối đến khởi chính mình, đều nói nhân sinh chỉ có một lần, ngươi là tới hưởng thụ nhân sinh, không phải tới chịu ủy khuất, chỉ cần ta tồn tại, ngươi chính là thiên kim đại tiểu thư. Ngươi liền không cần chịu loại này khí, Dung Diệu Đình nói. Ngươi cư nhiên giáo Khuynh Thành có thể ly hôn. Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Triệu Thanh Y nói, như thế nào không biết? Không ly hôn, chẳng lẽ cấp cha nam nạp thiếp sao? Nữ nhân cả đời trừ bỏ tranh sủng giúp chồng dạy con ở ngoài. Con có rất nhiều hảo ngoạn sự có thể là mần đi, Dung Diệu Đình nói. Giống ngươi giống nhau sao? Không đi tranh thủ, cuối cùng lại có cái gì cơ hội có thể phân rõ có phải hay không thật kim? Trên đời này có bao nhiêu người có thể ngay từ đầu phân rõ thị phi? Vô luận là ai, ở trong sinh hoạt đều sẽ có điều thỏa hiệp, nếu là thật sự ái, trả giá lại như thế nào sẽ hoàn toàn không có ý nghĩa? Vừa thấy sự không ổn liền từ bỏ. Nhân sinh có lẽ cái gì cũng không chiếm được, Triệu Thanh Y cũng không cấm bị hỏi trụ. Bất quá, dựa theo hắn không buông tay loạn, liền như bản tôn khi, lúc trước cái kia ở nước ngoài có khác bạn gái nhưng xưng được với bá đạo tổng tài nam nhân theo. Đuổi nàng, nàng liền phải đi tranh sủng sao? Nếu nàng là hiện thực tinh xảo tư tưởng ích kỷ giả, yêu cầu mượn nam nhân nâng cao một bước. Như vậy đỉnh không biết xấu hổ đi đương tiểu tam tranh nam nhân là một lần sáng suốt xa hoa đánh. Cuộc, rốt cuộc dựa vào chính mình chỉ có thể đương một cái làm công nữ vương. Xuất thân bối cảnh điều kiện liền cũng đủ nàng hoa cả đời thời gian đi vượt qua. Chính là, làm người điểm mấu chốt đâu. Cho nên nói, không buông tay lý luận không thể áp dụng sở hữu tình huống. Triệu Thanh Y nói. Khuynh Thành cái gì đều có, như thế nào sẽ cái gì cũng không chiếm được, ta không phải nói làm nàng không cần vì ái trả giá. Ta là chỉ nếu nàng coi trọng một cái nam tử bên người có giống Tô Nhược Tuyết như vậy nữ nhân. Nhưng kia nam tử lại không có minh xác cự tuyệt, kia không cần lãng phí thời gian mà mạn tính tự sát. được đến một cây dâu ria. Bùi Thượng chính là chính mình thanh xuân, một cái ra cũng không phải nói tán liền tán đi. Dung Diệu Đình đảo không phải thật sự muốn đi đứng ở Triệu Thanh Y phản diện. Mà là hắn nhìn ra nàng ở tình yêu nam nữ thượng cực kỳ tâm lãnh. Cái này làm cho hắn có chút khổ sở. Tác giả có lời muốn nói. Cầu hoa hoa, hết chương.